Hồng Liên Bảo Giám, chương 1142, Cường Quân 8, góc truyện audio.com, thường binh sĩ, đao thuẫn binh, trận trăm người, tất cả trải qua kiểm tra, hiệu quả phi thường lý tưởng. Chút ít máy ném đá thụ yêu không có thành công, lần này địch nhân quá mạnh mẽ cho nên máy ném đá thụ yêu không thể làm gì. Nói cách khác máy ném đá thụ yêu tuổi thọ mấy tháng cần phải tạo ra, nếu không một bộ phận này sẽ tổn thất rất lớn. Bạch Hồ Trọng Kỵ không để ý tới gần ngàn người vượn sau lưng, chúng bày trận chờ sư nhân tới, đám người vượn không có phản kích từ phía sau, bọn chúng tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Bởi vì trước mặt bọn chúng xuất hiện kỵ binh hạng nặng. 1000 kỵ binh hạng nặng đều cưỡi yên vân thú, vũ khí trong tay là trường đao cán dài khổng lồ, thân đao trầm trọng, trừ bộ chém ra, thậm chí còn có thể dùng đâm thẳng. Muốn nói khuyết điểm cũng chính là giá trị chế tạo trường đao tiếp cận trường thương tốt nhất. Đối mặt địch nhân cường đại, tác dụng của kỵ binh hạng nặng không có lớn như lúc ở địa cầu, Tô Kính muốn kỵ binh hạng nặng phát huy ra uy lực TSF phải thay đổi trang bị phù hợp, làm cho những kỵ binh hạng nặng này biến thành xe tăng chân chính. Hai bên hông yên vân thú, hai chân của kỵ binh hạng nặng có hai vòng kim loại tròn, bên trong cất giấu phù tiễn dùng một lần. Hai mũi tên này mới là lực lượng chân chính của kỵ binh nhắm trúng địch nhân. 1000 kỵ binh cũng không phải là lão binh Đông Tần, trên trang bị không có gì khác nhau. Bọn họ trải qua huấn luyện tàn khốc, hiện tại góc độ giơ đao cũng không khác chút nào. Đừng nói phía trước là một đám người vượn, cho dù đối mặt với cự long vẫn có thể thản nhiên tiến lên. Bọn họ là tinh nhuệ chân chính, yên vân thú chính là một chứng minh, chỉ có kỵ binh tốt nhất mới phân phối yên vân thú. Không đợi những người vượn hiểu được cái gì, 1000 kỵ binh đã hành động. Theo lý thuyết công kích trên đường hẹp rất khôi hài, kỵ binh không thể hình thành công kích đủ rộng, hiệu quả sát thương có hạn. Đối diện 1000 người vượn thân cao ngoài 2 mét, vũ khí trong tay còn nặng hơn chiến phủ trong tay nhân loại nhiều. Ngay cả đám người Tô Kính cũng không thèm quan tâm tới không trung, Cơ Vô Song đang bị tên thống soái thú nhân đuổi loạn khắp trời, cho dù không chết cũng phải tránh né bốn phía. Tử Kim Lôi Luân dốc sức liều mạng phóng thích lôi điện công kích ngăn cản thống soái thú nhân tấn công binh sĩ phía dưới. Góc độ công kích của nàng vô cùng xảo trá, vô cùng chuẩn xác, cho nên thống soái thú nhân không có biện pháp phân tâm làm chuyện gì. Nàng chiến đấu chính diện không phải là đối thủ của thống soái thú nhân, nhưng thống soái thú nhân cũng không dám đưa lưng về phía Cơ Vô Song. Sau lưng Cơ Vô Song có 20 luyện khí sĩ, đó là tử sĩ tùy thời sẽ hy sinh. Hy sinh 20 kim đan đổi lấy lực lượng đủ trọng thương hắn, sau khi trọng thương hắn lại không có lực đào tẩu. Trên mặt đất 1000 kỵ binh hạng nặng làm tiên phong xông lên, tỏa kỵ dưới háng của bọn họ bộc phát thần quang sáng ngời, nhanh chóng dung hợp với 5 kỵ binh đi ở hàng đầu tiên, hình thành 5 màu sắc bảo hộ. Hình dạng vòng bảo hộ này vô cùng bén nhọn, giống như 5 chiếc chiến xa. 5 kỵ binh này xông thẳng vào trong hàng ngũ của người vượn, bọn họ như xe lửa nghiền áp qua. Uy lực của bọn họ còn khủng bố hơn lính trường thương nhiều, tiếp tục như thế thời gian càng dài. 1000 kỵ binh được 5 người dẫn dắt nghiền áp đối thủ, trên mặt đất hình thành xu thế nghiền áp rõ ràng. Sư nhân, góc truyện audio.com, đứng ở xa xa không nhìn thấy rõ ràng, hơn 1000 người vượn đã bị 1000 trượng kỵ trong lục đạo thần binh quân chém giết thi thể đầy đất. 1000 trượng kỵ quay người, bọn họ phát động công kích lần thứ 2 vào 400 người vượn còn lại, kỵ binh hạng nặng đằng sau cũng hình thành vòng bảo hộ. Đám người Tô Kính có thể nhìn thấy vòng bảo hộ va chạm đã nghiền áp qua đám người vượn, trong hàng ngũ các trượng kỵ không ngừng vung đao giống như 5 con rết không ngừng vung vẩy móng vuốt của mình. Những binh sĩ người vượn kia không phải là bị đâm chết mà là bị đao chém ngang lưng. Trả giá to lớn, thu hoạch cũng to lớn. Yên vân thú có thể tiếp nhận lực trùng kích rất mạnh, đổi lại ưng thú sau đợt công kích đầu tiên đã không có sức lực quay người. Nguyên nhân là do lực lượng của người vượn quá mạnh, đổi lại cầu đầu nhân, công kích như vậy có thể tiêu diệt tất cả trong một lần. Thống soái thú nhân nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm lạnh như băng, bộ đội nghiêu đầu nhân chết cũng không tính, những binh sĩ cấp thấp này có chỉ số thông minh chưa đủ, nhưng những người vượn này lại trung thành với hắn nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất. 3000 người vượn bị chém giết, địch nhân cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Đối diện pháp sư còn không bằng mình, phương thức chiến đấu vừa vặn khắc chế chính mình. Nếu như cấp bậc của mình thấp hơn một bậc chỉ sợ sẽ bị đối phương chém giết. Mà trên mặt đất còn có 2 tên là đại pháp sư. 3 người này đồng thời động thủ thì mình sẽ bị áp chế. Thống soái thú nhân phân tâm, sợ bị tỷ đệ thiết thị đánh lén, nếu không Cơ Vô Song cũng không kiên trì lâu như thế. Trận chiến đấu này chính mình đã thua, kỵ binh đối phương có thể trùng kích trong khu vực nhỏ như thế, quay người, đổi trận, các động tác không khác gì tinh nhuệ hoàng gia. Trên mặt đất Bạch Hồ Trọng Kỵ lúc này phát động công kích, đối mặt bộ đội sư nhân, công kích của bọn chúng không có ý nghĩa gì. Những binh sĩ sư nhân kia không ngừng động thủ tấn công về phía trước, mặt đất dưới chân bị đạp nát còn nặng nề hơn các ngưu đầu nhân hành quân. Oanh, hai chi quân đội va chạm vào nhau, số lượng sư nhân chỉ có 200, đằng sau là chư đầu nhâu, bọn chúng mặc giáp thép còn dày hơn cả sư nhân, vũ khí trong tay là lang nha bổng kim loại. Tô Kính đi vào trên thế giới này cũng lần đầu tiên nhìn thấy thú nhân, chư đầu nhân lại nhớ tới chư bát giới. Chỉ có điều những chư đầu nhân này không có cái bụng lớn như vậy, mà là cực kỳ hùng tráng, hai mắt dưới mũ bảo hiểm tỏa ra hào quang trí tuệ. Khí tài quân sự của Bạch Hổ trọng kỵ va chạm với sư nhân, mắt sư nhân bị đụng bay ra ngoài, phần bụng phun ra máu tươi, va chạm này sư nhân thất bại. 200 sư nhân là tinh nhuệ của thú nhân, tuy bị Bạch Hổ trọng kỵ xé rách hai cánh của trận hình biến hóa ý đồ giáp công Bạch Hổ trọng kỵ. Sư nhân đứng trước chư đầu nhân, nếu như ngăn không được Bạch Hổ trọng kỵ công kích sẽ bị đục xuyên qua, hai cánh giáp công không còn ý nghĩa chút nào. Cách chương.